Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 319. Tử vong cân nhắc 327 lần cùng 12 lần. Bây giờ biến thành 330 lần cùng 13 lần. Mặc Thì Quy ở 3 ngày này rong hắc di tích công lược chính giữa. Vẫn luôn ở ghi chép nhà mình công hội nhà chơi tử vong số lần cùng tử vong của mình số lần. Ghi chép nguyên nhân, đó chính là Mặc Thì Quy muốn không còn một mống toàn bộ đều trả lại. Thiết pháp giả môn giết chết dược động hạch tử công hội thành viên 330 lần. Hắn liền muốn giết thiết pháp giả tất cả nhân viên 330 lần. Mà mỗi một vị giết chết hắn thiết pháp giả tên Mặc Thì Quy toàn bộ đều nhớ rõ ràng. Hắn muốn từng cái giết về. Cái này người ở bên ngoài xem ra là rất khó hiểu một chuyện. Hắn cũng đem chuyện này nói cho Hắc Hoa Chử Nhục cùng Vũ Trung Khúc. Hắc Hoa Chử Nhục phản ứng là người cũng không phải là không có bị phó bản boss đoàn diệt qua. Sao cứ như vậy nóng này? Ngoặc kép, Vũ Trung Khúc trả lời chính là cố gắng lên. Không sai, chơi game vào phó bản khai hoang. Bị boss đoàn diệt nhiều bình thường chuyện a. Mặc Thì Quy ở Thánh Linh khai hoang thời điểm cũng bị boss đoàn diệt cái 30-40 lần. Nhưng Mặc Thì Quy cũng không có cảm giác được tức giận. Nhưng đang giết chết thiết pháp giả chi loại sau kỳ quái lửa giận lại tích góp ở trong lòng của mình. Mà Mặc Thì Quy cũng không nói không được cổ lửa giận này là cái gì. Không đúng, Mặc Thì Quy nhìn cái kia đứng ở cự long long thủ lên. Xông vào bọn họ trong chú địa thiết pháp giả Sander nhìn vị kia thiết pháp giả Sander biểu tình. Mặc Thì Quy hay lại là suy nghĩ minh bạch cổ lửa giận này là cái gì, đó chính là hắn đối mặt khả năng không phải là cái gì boss chiến đấu hoặc là phó bản khai hoang. Mà là PK, Mặc Thì Quy mang những thứ kia thiết pháp giả môn tiềm thức coi thành một nhóm khác, người chơi, đề. Đối đãi bị người chơi cho PK giết chết sau, cùng bị dã quái giết chết sở cảm giác được tức giận hoàn toàn là hai cái tầng diện. Năm đó Mặc Thì Quy đang chơi phân tranh thời điểm, phàm là không cầm quyền đồ PK giết chết người của hắn, hắn đều là từng cái giết về rồi đấy. Càng làm cho Mặc Thì Quy không thể tha thứ là những người này đặc biệt thích dùng đánh lén cùng mờ. Auto, tổng kết trở lên, Mặc Thì Quy cho là những thứ này thiết pháp giả liền là một đám cô nhi. Đây là hắn một cái so sánh cấp tiến nghĩ muốn pháp. Cho các người thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Thánh Linh Môn, thiết pháp giả Sander đứng ở lĩnh chủ cấp cự long long thủ lên. Dòng hắc trong di tích hết thảy đều ở tại bọn hắn không chế chính giữa. Thiết pháp giả môn nghe theo Đặng Hy Tư đề nghị, quyết định cho Thánh Linh Môn một cái cơ hội để cho bọn họ bắt chính mình. Nhưng trước lúc này, bọn họ muốn từ trên người Thánh Linh hấp thu đầy đủ phệ thần chi lực. Ngắn ngủi 3 ngày dĩ nhiên không cách nào để cho bọn họ tiếp cận đủ. Nhưng thiết pháp giả Sander cảm thấy là thời điểm nên bắt đầu kế hoạch của bọn họ rồi. Thời gian nghỉ ngơi, Mặc Thì Quy nắm trường kiếm nhìn đứng ở cự long trên thiết pháp giả Sander. Hắn thật ra thì rất muốn đối với Sander giống ngươi đem ngươi triệu lượng máu cùng lĩnh chủ cấp long sủng ở ngoài cho ta đóng. Trò chơi trị số thăng bằng một chút hai ta dựa vào kỹ thuật khoa tay múa chân một chút. Đây là Mặc Thì Quy bây giờ tức giận nhất một chỗ. Những thứ này thiết pháp giả môn là lĩnh chủ cấp boss. HP của bọn họ cùng lực công kích đều cao hơn nhiều người chơi. Còn có thể kêu gọi lĩnh chủ cấp cự long đến trợ trận. Tối ác tâm chính là cái này di tích hết thảy cơ quan đều nghe bọn hắn chỉ huy. Đây đối với các nhà chơi mà nói là rất bình thường phối trí. Phó bản boss mà. Có những thứ này rất bình thường, nhưng Mặc Thì Quy đầy đầu nghĩ đều là đem những này thiết pháp giả kéo đến Thánh Linh PK trong. Chàng thuộc tính thăng bằng một chút, Mặc Thì Quy tuyệt đối đem những này thiết pháp giả đầu cho đánh bể. Hội trường, quán thể dục rượu rượu phòng tạo tốt lắm, Tiểu Vũ Mao vào lúc này đột nhiên phát một cái trò chuyện riêng cho Mạc Thị Quy. Mạc Thị Quy ở 2 ngày trước liền đem Thượng Thành quán thể dục khu vực chiếm đi xuống. Hơn nữa mang xây sư Tiểu Long Chim tin tức thành đặc biệt chú ý. Trong thời gian 2 ngày này, Tiểu Vũ Mao cũng tiến vào bạo nổ gan xây nhà trạng thái đây đã là Tiểu Vũ Mao tại tuyến thứ ngũ 10 giờ rồi. Tạo tốt lắm liền đi ngủ. Mạc Thị Quy trực tiếp phát một cái tin trở về. Không ngủ được a, hội trưởng, người khi nào nắm chúng ta rượu rượu phòng khách nhân mời đi theo à? Điểm truyền tống đã xác định rõ rồi. Cho nên rượu rượu phòng rốt cuộc là thứ gì? Mạc Thị Quy cũng không quyền đi đặt tên Tiểu Vũ Mao tạo chiến đấu trường địa. Dù sao kia là tác phẩm của người khác, còn lại muốn làm chính là nắm đám này thiết pháp giả kéo dài. Tới mình sân nhà đi. Thiết pháp giả lượng máu cùng chiến đấu chỉ số có lẽ không cách nào sửa đổi. Nhưng ít ra ở thiết pháp giả môn địa bàn đánh 3 ngày 3 đêm. Sân nhà là thời điểm nên đổi một chút. Thượng Thành quán thể dục đã làm xong. Lần chiến đấu này mục tiêu là xin những thứ kia thiết pháp giả môn đi thể nghiệm một chút chúng ta. Di tích, Mạc Thị Quy ở Dược Động Hạch Tử giọng nói trong kênh mặt hô lên một câu nói này. Vốn là tinh thần đê mê trong nháy mắt này trực tiếp kéo căng. Cùng kéo căng cứng còn có một cái được đặt tên là cướp bóc lưới đạo cụ. 3 giờ sau, thiết pháp giả Sander từ giữa không trung hạ xuống. Đi tới một nơi không gian xa lạ bên trong. Nơi này chính là Thánh Linh Môn lãnh địa. Thiết pháp giả Sander cách cướp đoạt lưới khe hở nhìn chung quanh. Thánh Linh Môn như Đặng Hy Tư nói như thế. Bọn họ đối với thiết pháp giả thái độ thà nói là địch nhân, còn không bằng là hàng hóa. Hàng hóa dĩ nhiên là muốn vận chuyển tới mình trong kho hàng chứa đựng. Đúng không? Thánh Linh đây. Thiết pháp giả Sander nhìn xung quanh 4 phía. Hắn phát hiện mình rơi vào một cái yên tĩnh hành lang chính giữa. Ở nơi này sâu thẳm trong hành lang hắn không cảm giác được bất kỳ thánh linh tồn tại. Ở thiết pháp giả Sander trong ấn tượng, những thứ này thánh linh bắt hắn lại sau khi hẳn đem hắn nhốt vào cái gì trong địa lao mới đúng. Hắn đã làm xong tiếp nhận thánh linh tra hỏi chuẩn bị. Thậm chí ngay cả lần nữa tử vong chuẩn bị hắn đều làm xong. Thâm Uyên hội trọng tố thân thể của hắn. Bất kể ở thế giới nào tử vong, hắn đều có thể trở lại chủ mẫu ôm ấp hoài bão. Cho nên thiết pháp giả Sander Tài sẽ làm ra dùng nhục thân mở đồ loại nguy hiểm này hành vi. Nhưng không có thánh linh, không có đất tù, cũng không có bất kỳ tra hỏi cùng nhốt hình cụ. Phơi bày ở thiết pháp giả Sander trước mặt chỉ có một sâu không thấy đáy hành lang. Là thánh linh tạo vật, thế giới khí tức cũng không giống nhau. Nhưng đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiết pháp giả Sander ném đi bao phủ ở trên người mình cướp đoạt lưới. Hắn một quyền dùng sức đập vào trước mặt trên vách tường. Cái này một mặt trên vách tường xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rách. Thiết pháp giả Sander lại đấm một quyền trọng đánh vào trên vách tường. Vách tường vết rách chỉ khuếch trương lớn hơn một chút, rất vững chắc ít nhất so với hắc chiêu đảo lên những thứ kia di tích vách tường muốn vững chắc. Nhiều lắm, thiết pháp giả Sander có thể cân nhắc tường đổ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng trong cơ thể hắn ma lực cùng khí lực là có hạn. Hắn phải bảo đảm thoát đi cái địa phương quỷ quái này sau có sức lực. Hắn chính suy tính điều này thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên đinh một tiếng. Cái này một thanh âm trong trẻo vô cùng. Thanh thúy đến Sander trong nháy mắt hậu khiêu rồi một bước dài cách xa bức tường kia. Bị Sander đòn nghiêm trọng cái viên này tấm gạch phun ra một mai kim tệ cùng tấm bảng gỗ lạc ở trên mặt đất. Sander chắc chắn chung quanh không có gì cạm bẫy sau nhặt lên trên đất kia đồng tiền vàng cùng tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ viết, hoan nghênh đi tới Dược Động Hạch Tử rượu rượu phòng. Gom 100 đồng tiền vàng nhưng rời đi. Đây là đang đùa bỡn hắn sao? Sander nhưng không tin mình gom 100 mai loại đồ chơi này mà. Thánh Linh Môn thì sẽ thả nàng rời đi nơi này. Nhưng hắn vẫn nhận cái này đồng tiền vàng, mang ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang. Ở trên hành lang bày rất nhiều mang theo dấu hỏi tấm gạch. Sander hướng hành lang thân ở đi tới, đồng thời cũng sẽ lấy tay gõ một chút những thứ kia mang dấu hỏi tấm gạch. Một quả lại một mai kim tệ từ bị những thứ kia tấm gạch cho phun ra ngoài. Trong đó một quả tấm gạch bên trong còn ẩn giấu 10 mai kim tệ. Nơi này cũng có. Sander gõ một cái dấu ở hành lang góc kim tệ. Vốn là còn bất tiết nhất cố Sander. Nhìn trong lòng bàn tay mình mặt một ít điệp kim tệ lại cảm thấy có chút ghiền. Hắn đã thu thập được ngũ 10 mai kim tệ rồi. Lại gom 50 mai có phải hay không là có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Phải nhanh lên một chút tìm tới cửa ra. Sander nắm trên tay mình ngũ 10 mai kim tệ cho bỏ vào túi chính giữa. Bước nhanh hướng hành lang sâu bên trong chạy đi. Chạy tới một nửa trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đây chính là Thánh Linh Môn cạm bẫy. Sander nhìn một cái phía dưới sâu không thấy đáy hố sâu. Có loại bật cười xung động. Hắn có thể tưởng tượng đến cái này địa phương cổ quái chắc có vô số cạm bẫy. Nhưng trực tiếp sắp xếp một cái hố sâu ở chỗ này cũng quá lừa bịp sự thông minh của hắn rồi. Phải biết rong hắc di tích cạm bẫy nhưng là nguy hiểm thêm ẩn núp. Không biết bao nhiêu thánh linh vì vậy mất mạng. Nhưng thánh linh làm cái bẫy này, ngươi ở nơi này thả cái hố ít nhất cũng phải lên trên chôn một ít. Rơm rạ, Sander vung tay lên hai quả băng chùy từ trong tay của hắn ném ra. Băng chùy bay qua hố sâu phía trên, cũng không có đụng đến bất kỳ vật gì, cũng không có kích hoạt bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ chỉ có cái hố sâu này? Thiết pháp giả Sander lại làm một ít dò xét. Hắn theo dự đoán những cạm bẫy kia toàn bộ đều không có. Vốn là Sander muốn dùng từ thánh linh nơi nào trộm lấy đi cực hàn chi lực cấu trúc ra một con đường. Nhưng băng kết sư kỹ năng bên trong cũng không có tạo cầu kỹ năng. Đây chính là thiết pháp giả năng lực lúng túng địa phương. Mà thuấn di kỹ năng khoảng cách lại không đủ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhảy qua rồi. Sander lui về phía sau một hai bước, sau đó tăng tốc độ trực tiếp hướng hố sâu đối diện nhảy đi. Thiết pháp giả thân thể tố chất vượt xa người thường. Trong nháy mắt nhảy ra 7-8 mét khoảng cách là chuyện rất đơn giản. Sander bay vọt ở hố sâu bầu trời. Chỉ lát nữa là phải đến hố sâu đối diện nháy mắt. Hắn cảm giác mình đụng phải thứ gì. Lại vừa là thanh thúy đinh một tiếng. Sander rất quen thuộc, đây là kim tệ gạch ói tiền vàng thanh âm. Trước Sander còn cảm thấy thanh âm này nghe dễ nghe, nhưng bây giờ với hắn mà nói tương đương với tống táng tiếng chuông. Ở trên trán của hắn có một quả ẩn hình tấm gạch, cứ như vậy sao? Sander trong nháy mắt này muốn phải thả ra thuấn di, trực tiếp thuấn di đến cái đó trong suốt kim tệ gạch phía trên đi. Nhưng hắn bên tai đột nhiên vang lên giống như là súng vang lên vậy thanh âm. Đang lúc Sander có cái gì đạn và nỏ bay về phía hắn thời điểm, nghênh mặt ngó về phía hắn bay tới nhưng là một cái lớn vô cùng lò xo. Lò xo thành công đụng vào thiết pháp giả Sander trên người của. Cái này lò xo đàn hồi rất hoàn mỹ nói cho Sander. Cái gì gọi là chú tạo chi thần xuất phẩm. To lớn đàn hồi khiến Sander lấy tên lửa bắn tốc độ thẳng xông về thâm đáy hố. 0.5 giây không tới trong thời gian, Sander liền ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn mình ngực đã bị một cây có thân cây lớn như vậy tiêm thứ cho xuyên qua. Khó mà ngôn ngữ đau đớn từ bên trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài. Thiết pháp giả Sander cố nén ngực đau đớn, khiến thân thể của mình từng điểm tránh ra khỏi này cái châm gai. Đáng chết thánh linh, châm đâm từ Sander trong ngực trù ly. Ngực mặc dù phun mạnh ra rồi số lớn máu tươi, nhưng đây đối với thân thể của hắn mà nói cũng không đáng ngại. Khép lại ma pháp ở Sander trên người dần dần nổi lên hiệu quả. Chỉ là một điểm này cạm bẫy nhỏ nói,